Xin mời các bạn cùng lắng nghe tập 64 của câu chuyện Chàng Rể Cực Phẩm. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ nhé. Kêu Triệu Hồng Dương lùi xuống xong, sắc mặt Triệu Thư Kiền nặng nề, nhìn thoáng qua Park Kang-ri, sau đó lại nhìn sang Lâm Ẩn đang ngồi. Còn Triệu Linh Nhi bên cạnh anh ta thì cực kỳ đang tức giận, hung ác nhìn chằm chằm chỗ Lâm Ẩn ngồi, cực kỳ ghen tị với Công Tôn Thu Vũ và Sở Sở. Cậu Ẩn, hôm nay tôi đến đây vốn là có chuyện muốn tìm cậu. Nghe nói cậu xuất hiện ở thành Thiên Long nên cố ý chạy đến. Triệu Thừa Kiền nghiêm túc nói, sau khi đấu với Lâm Ẩn ở Cảng Thành, anh ta đã chịu thua rồi. Trước mặt Lâm Ẩn, Triệu Thừa Kiền không dám bày ra khí thế kiêu ngạo, không ai bì nổi kia của mình. Tìm tôi có chuyện gì? Lâm Ẩn lạnh nhạt nhìn Triệu Thư Kiền. Muốn bàn chuyện thì lấy thành ý của anh ra trước đi. Tập đoàn Thất Tinh bàn chuyện làm ăn trên địa bàn của nhà họ Triệu anh. Nếu đêm nay Triệu Thư Kiền anh không xử lý được thì tôi sẽ tự mình xử lý. Lâm Ẩn nhẹ nhàng nói. Cậu Ẩn, tôi hiểu ý của cậu. Chuyện này là lỗi của tôi, không kịp truyền tin đến chỗ chú sáu mình. Triệu Thư Kiền nhận lỗi, anh ta hiểu ý trong lời nói của Lâm Ẩn. Cũng có biết nội tình về thù hận giữa tập đoàn Thất Tinh và Lâm Ẩn. Rõ ràng đêm nay, Lâm Ẩn muốn chặt đứt việc làm ăn của tập đoàn Thất Tinh ở thành Thiên Long mà chú giáo của mình không có mắt, hoàn toàn không hiểu tình hình. Còn may là Lâm Ẩn chưa nổi trận lôi đình, chỉ kêu mình xử lý cho ổn thỏa chuyện này, nếu không thì thật sự không yên rồi. Cậu Ẩn, cái gì? Cậu cả Triệu gọi cậu ta là cậu Ẩn. Dường như cũng không có mấy người ở thủ đô có thể khiến nhân vật lớn như Triệu Thừa Kiền cư xử như vậy nhỉ. Vậy chẳng phải vừa rồi cậu ta không có giả mạo, mà cậu ta thực sự là cậu Ẩn của thủ đô. Những người trong hội trường đều khiếp sợ nhìn Triệu Thừa Kiền và Lâm Ẩn trò chuyện. Cảnh này khiến mọi người không hẹn mà cùng nhau cảm thán, hít sâu một hơi khí lạnh. Có thể khiến cậu chủ đứng đầu thủ đô không sợ trời không sợ đất như Triệu Thừa Kiền nói chuyện thành khẩn như vậy thì thân phận của Lâm Ẩn đã quá rõ ràng rồi. Tình cảnh này thật sự quá đáng sợ. Hai chàng trai trẻ có quyền có thế nhất thủ đô cứ vậy đứng trước mặt bọn họ. Không nói quá chút nào, chỉ cần một trong hai cậu chủ này tùy tiện thổi một hơi thôi, chắc chắn thủ đô sẽ xảy ra thay đổi khó lường. Đây là tình hình gì vậy, chị Linh Nhi? Cuối cùng anh ta là ai? Triệu Lan Nhi đứng một bên đã trợn tròn mắt, sợ đến mức mất hồn mất vía. Anh cả và chị cả trong thế hệ ba của nhà họ Triệu là Triệu Thừa Kiền và Triệu Linh Nhi lại cùng nhau đến hội trường. Hai người này là nhân vật cô ta phải khép nép. Ngay cả bố của cô ta cũng phải dựa vào thế lực của anh cả Triệu Thừa Kiền nữa. Triệu Lan Nhi không phải kẻ ngốc, đã hiểu rõ tình hình rồi, chỉ là trong lòng vẫn thấy khó tin thôi. Cả người cô ta run rẩy, không dám nhúc nhích một cái. Nhớ kỹ lại khi nãy mình châm chọc khiêu khích Lâm Ẩn, cô ta chỉ hận không thể tát cho mình hai cái, sao lại thích gây chuyện như vậy chứ? Anh ấy là anh rể của cô. Triệu Linh Nhi gần như là nghiến răng nghiến lợi nói, hung ác nhìn Công Tôn Thu Vũ và Sở Sở. Bắt đầu từ lúc bước vào đây, ánh mắt cô ta vẫn chưa từng dừng khỏi hai cô gái kia. Triệu Lan Nhi sợ hết hồn, nhớ tới hôn ước của cậu Ẩn và chị cả nhà mình. Cậu Ẩn này luôn là đối tượng tốt nhất mà cô ta sùng bái, nhưng không ngờ hôm nay xuất hiện trước mặt còn bị mình châm chọc sỉ nhục. Ông Triệu, không lo chuyện này nữa sao? Chào cậu, cậu là cậu Triệu Thừa Kiền của nhà họ Triệu đúng không? Rất vui được gặp cậu, tôi có từng nghe nói tới tên của cậu rồi. Park Kang-ri nói, cậu Triệu Thừa Kiền, tập đoàn Thất Tinh chúng tôi rất có thành ý muốn hợp tác với nhà họ Triệu. Nếu ông Triệu đã không lo chuyện này nữa, vậy hy vọng cậu có thể hợp tác với chúng tôi. Triệu Thừa Kiền lạnh lùng nhìn về phía Park Kang-ri. Bùi Vô Danh, đi qua đánh người cao lệ này quỳ xuống. Triệu Thừa Kiền lạnh lùng ra lệnh, không hề cho Park Kang-ri cơ hội nói chuyện bày tỏ chút nào. Vâng. Bùi Vô Danh bình tĩnh xông lên, di chuyển nhanh tới bục cao như một cơn gió lốc. Bốp bốp bốp. Ba âm thanh lớn liên tục vang lên, nắm đấm của Bùi Vô Danh như cây búa sắt đánh mạnh lên người Park Kang-ri, khiến ông ta bay ra xa mười mấy mét, trong miệng liên tục phun ra máu tươi. Park Kang-ri đau đớn ngã nhào dưới đất, trên người loang lổ vết máu phát ra tiếng kêu thảm thiết như heo bị chọc tiết, còn không ngừng nói tiếng cao lệ, si sa si so. Bùi Vô Danh lại tiến lên đá gãy xương đầu gối của Park Kang-ri, khiến ông ta quỳ rạp trên bục cao, sụi lơ giống như là một con chó chết. Ơ kìa, xảy ra chuyện lớn rồi. Trước mắt bao người, chủ tịch Park Kang-ri quản lý tập đoàn Thất Tinh bị đánh đến mức quỳ xuống.

để bàn chuyện cưới xin nhiều. Công Tôn Thu Vũ, tôi cảnh cáo cô. Triệu Linh Nhi như phát điên, tức giận nói, nếu cô dám tranh với tôi sẽ khiến cho nhà họ Công Tôn các người xong đời. Công Tôn Thu Vũ đẩy chiếc kính gọng vàng, cười một tiếng, nói, Triệu Linh Nhi, cô đừng tưởng rằng cô lợi hại lắm, người khác sợ cô, nhưng tôi thì không đâu. Còn động một tí là muốn nhà họ Công Tôn xong đời, cô cho rằng nhà họ Triệu có thể một tay che trời ở thủ đô sao? Thế lực mà nhà tôi kém hơn nhà cô sao? Hay là thân phận của tôi thấp hơn cô? Hay nói là quan hệ giữa tôi và anh họ không thân thiết bằng cô? Công Tôn Thu Vũ nhẹ nhàng nói, không nên hơi tí là cảnh cáo ai cả, cô không dọa được tôi đâu. Nói xong, Công Tôn Thu Vũ bừng ly nhấp một ngụm rượu vàng đỏ, cười thoải mái, giống như là tướng quân đánh thắng trận. Triệu Linh Nhi đúng là không dọa được cô ấy. Cùng được liệt vào năm gia tộc lớn ở thủ đô, nhà họ Công Tôn cũng không kém hơn nhà họ Triệu. Nhất là Công Tôn Thu Vũ còn có quan hệ rất tốt với Lâm Ẩn. Cô cảm thấy tôi đang dọa cô phải không? Được. Công Tôn Thu Vũ, đối đầu với tôi sẽ khiến cô phải hối hận. Triệu Linh Nhi tức giận nói, phổi như sắp nổ tung đến nơi. Nhưng mà Công Tôn Thu Vũ nói đều là sự thật. Cô ả nói không lại, nên cũng hết cách với Công Tôn Thu Vũ. Thật là tức chết mất. Ồ, làm tôi phải hối hận. Công Tôn Thu Vũ lắc đầu thong thả ung dung nói, Triệu Linh Nhi, cô phải hiểu cho rõ nhé. Tôi càng hy vọng anh họ và chị dâu Trương Kỳ Mạt ở bên nhau hơn. Cô dọa tôi như vậy. Tôi nói không lại sẽ nói đôi câu trước mặt anh họ, xem cô phải xử lý như thế nào. Cô còn muốn xoa dịu quan hệ với anh họ của tôi đấy. Cô muốn làm chị dâu lại đi bắt nạt em họ của anh như này ư? Công Tôn Thu Vũ ra vẻ nghiền ngẫm nói. Nghe mấy lời này, sắc mặt của Triệu Linh Nhi càng trầm xuống. Cô ả cảm giác hôm nay đã gặp phải đối thủ. Trương Kỳ Mạt cũng tốt, Krimiana cũng được. Nói thật, trong lòng Triệu Linh Nhi đều không cho rằng họ có thể sánh với cô ả. Giờ trong mắt cô ả, Công Tôn Thu Vũ mới là uy hiếp lớn nhất. Tất cả các phương diện đều không kém hơn cô ả thì không nói, lại còn là một người rất mưu mô, dùng thân phận em họ để theo bên cạnh Lâm Ẩn, có quan hệ rất tốt, lại còn là thanh mai trúc mã. Loại phụ nữ này bên cạnh đàn ông là nguy hiểm nhất. Hừ, đồ xảo quyệt. Triệu Linh Nhi hừ lạnh một tiếng, tức muốn hộc máu nói. Công Tôn Thu Vũ cũng hừ lạnh một tiếng, bám dính lấy người ta mà không được để ý, không biết xấu hổ. Triệu Linh Nhi nhìn cô ấy bằng ánh mắt sắc lạnh, không khí căng thẳng vô cùng, mà giờ giờ ngồi bên cạnh nghe được cũng có chút mất tự nhiên, sắc mặt hơi đỏ lên. Cô ấy cũng rất thích Lâm Ẩn. Có thể nhìn ra trước nay bên cạnh Lâm Ẩn đều không hề thiếu những cô gái xinh đẹp, ưu tú. Hai cô gái xinh đẹp như tiên trước mặt này, ấy thế mà lại tranh giành tình cảm vì Lâm Ẩn, chuyện này cũng lôi vào được. Thu Vũ, tôi đi ra ngoài vào nhà vệ sinh. Hai người cứ từ từ nói chuyện. Sờ sờ hơi xấu hổ nói, để hạ bớt không khí, cô ấy chậm rãi rời khỏi chỗ ngồi, đi ra sảnh phụ. Ừ được, sờ sờ, chăm sóc bản thân cho tốt nhé, đừng để bị cảm lạnh. Ngày mai chúng ta còn phải đi tham quan thành Thiên Long cùng với anh họ đấy. Công Tôn Thu Vũ nhìn Triệu Linh Nhi, cố ý nói như vậy. Triệu Linh Nhi hơi híp mắt phượng, lạnh lùng nhìn chằm chằm Công Tôn Thu Vũ, ánh mắt như sắp giết người. Nơi khác ở trong phòng bao, Lâm Ẩn ngồi ngay ngắn ở vị trí đầu tiên trên bàn trà. Triệu Thừa Kiền ngồi thứ hai, đang bưng ấm trà, chậm rãi rót hai chén nước trà. Cậu Ẩn, mời. Triệu Thừa Kiền đưa tay tỏ ý khách khí nói, biểu hiện rất lịch sự. Lâm Ẩn nhận chén trà, nhấp một ngụm. Triệu Thừa Kiền mặt mày nghiêm trọng như đang có lời muốn nói, lúc này mới mở lời. Cậu Ẩn, hôn ước giữa cậu và em gái tôi, nhà họ Triệu chúng tôi đã bàn bạc xong. Hai vợ chồng cụ nhà cũng đã tỏ thái độ. Cụ bà hẹn gặp cậu, hy vọng cậu có thể đích thân tới nhà họ Triệu một chuyến. Cụ bà muốn nói về chuyện hôn ước của cậu với nhà họ Triệu năm đó, cũng muốn quyết định chuyện làm ăn ở thành Thiên Long. Cụ bà muốn hẹn gặp tôi sao? Lâm Ẩn nhíu mày, anh vẫn nhớ khi còn nhỏ cụ bà nhà họ Triệu đã hết sức tác hợp hôn ước của anh, chuyện này đã quyết định từ rất sớm rồi. Hình như cụ bà nhà họ Triệu có quan hệ rất thân thiết với cụ nhà mình. Đúng vậy, cụ bà nhà tôi đã rất lâu rồi không hỏi đến chuyện đời thường. Bà rất yêu thương em gái. Lần này cụ bà đã nói, muốn bàn chuyện hôn sự cụ quyết định cho em gái tôi năm đó thật rõ ràng. Triệu Thừa Kiền nghiêm túc nói, Cậu hẳn cũng biết, cụ bà tôi và cụ nhà họ Tề là anh em họ vô cùng thân thiết. Cho nên chuyện liên quan đến thế hệ trước, mong cậu Ẩn xử lý cẩn thận. Em gái tôi cậu cũng thấy rồi, không phải cậu thì nhất quyết không cưới. Triệu Thư Kiên chậm rãi nói, Lâm Ẩn suy tư một hồi nghiêm mặt nói, chuyện của cụ bà, tôi sẽ tự có chừng mực. Tôi sẽ tới nhà cho bà một câu trả lời thỏa đáng. Cụ bà nhà họ Triệu là em gái họ Sa của cụ nhà mình, cũng xuất thân từ nhà họ Tề danh giá ở thủ đô, chẳng qua là đã gả ra ngoài hơn nửa thế kỷ. Chi của cụ bà chỉ còn lại một mình bà, cho nên lúc trước khi nhà họ Tề xảy ra chuyện, không có liên quan gì tới cụ bà cả. Luận vai vế, có lẽ anh phải gọi một tiếng bà nội. Hơn nữa, cụ bà nhà họ Triệu này có mối quan hệ anh em thân thiết với cụ nhà. Năm đó là một nữ trung hào kiệt, có tiếng nói nhất ở nhà họ Triệu, còn có quyền hơn cả ông cụ. Nghe nói năm đó cụ ông nhà họ Triệu có thể lên nắm quyền, cũng là nhờ có cụ bà lo liệu trải đường khắp nơi. Như vậy thì tốt, cụ bà còn nói, chuyện cậu đối đầu với nhà họ Từ ở thủ đô, cụ bà bằng lòng giúp đỡ. Triệu Thư Kiền nghiêm nghị nói, ồ, Lâm Ẩn rất có hứng thú cảm thấy chuyến này nhà họ Triệu không đơn giản. Bà cụ túc trí đa mưu này không chỉ muốn hẹn gặp anh, còn muốn nói chuyện của nhà họ Từ sao? Đây là trong tay nắm lợi thế và tình cảm, muốn anh thỏa hiệp cưới Triệu Linh Nhi. Lâm Ẩn uống một ngụm trà, nói, anh trở về nói với cụ bà rằng, tôi đã định thời gian rồi, 3 ngày sau tôi sẽ tới hỏi thăm nhà họ Triệu. Được, tôi sẽ truyền lời này đến bà. Triệu Thư Kiền trinh trọng gật đầu. Hôm nay Triệu Thư Kiền tới tìm Lâm Ẩn, ngoài chuyện em gái anh ta muốn gặp Lâm Ẩn, còn là một người truyền lời truyền tin. Dẫu sao nếu người tới không phải là một nhân vật quan trọng của nhà họ Triệu, tới mời Lâm Ẩn, anh nhất định sẽ không nể mặt. Trong nhà họ Triệu, người thích hợp làm chân chạy nhất chính là anh ta. Triệu Thư Kiền còn muốn nói gì đó, đúng lúc này, đèn treo trong phòng bao bỗng vụt tắt, căn phòng trở nên tối đen. Trong nháy mắt toàn bộ tòa nhà Hồ Nghệ đột nhiên tối om, không còn ánh đèn. Chuyện gì vậy? Sao lại cúp điện? Triệu Thư Kiền bỗng nhiên biến sắc, sắc mặt trở nên cảnh giác. Lâm Ẩn mặt không đổi sắc, ánh mắt lạnh đi. Đi, bảo thuộc hạ của anh bảo vệ hai cô gái tôi mang tới đây. Lâm Ẩn trầm giọng nói, thân hình như một cơn gió phóng ra từ bàn trà, chớp mắt đã lao vút ra khỏi phòng VIP. Triệu Thừa Kiền cũng sắc mặt nặng nề nghe theo. Tòa nhà đang tổ chức một buổi tiệc quan trọng như vậy, bên trong tất cả đều do máy phát điện cung cấp điện, để đảm bảo không xảy ra bất cứ bất ngờ nào. Bỗng nhiên cúp điện cả tòa nhà, điều này có nghĩa là có người ngắt nguồn điện, vậy là đã xảy ra chuyện rồi. Trong sảnh phụ gia hoa, tối tăm đến mức duỗi bàn tay ra không thấy rõ năm ngón. Chuyện gì thế này? Hà, sao lại cúp điện rồi? Triệu Linh Nhi và Công Tôn Thu Vũ đều ngạc nhiên. Hai người không sao chứ? Cậu cả và cậu Ẩn đâu? Vào lúc này một ánh đèn soi rọi vào từ bên ngoài cửa. Mã Bình Xuyên cầm điện thoại đi vào trong. Ông ta hỏi với vẻ mặt nặng nề. Tầm nhìn trở nên rộng rãi hơn khi có ánh đèn soi sáng. Cũng không biết Lâm Ẩn và Triệu Thư Kiền đã lặng lẽ đi đến sảnh phụ từ lúc nào. Thủ Vũ, không sao chứ? Sợ sợ đâu? Lâm Ẩn nhìn cô ấy rồi cất tiếng hỏi. Anh họ, khi nãy cô ấy đi vệ sinh, chắc cũng sắp ra rồi nhỉ? Công Tôn Thu Vũ đáp. Đi vệ sinh. Lâm Ẩn nhíu mày lại, trong lòng chợt dậy lên dự cảm bất an. Phải đó anh họ, không biết xảy ra chuyện gì nữa, đột nhiên tòa nhà bị cúp điện. Chẳng lẽ sản nghiệp của nhà họ Triệu lại kém cỏi đến mức này à? Công Tôn Thu Vũ tỏ vẻ bất mãn. Triệu Linh Nhi muốn sặc bởi câu nói này, gương mặt cô ả có vẻ rất khó chịu. Cô ả nhìn Lâm Ẩn với ánh mắt bất mãn, cảm thấy Lâm Ẩn còn không buồn hỏi han cô mà đi quan tâm Sơ Sở và Công Tôn Thu Vũ trước. Ông Mã, chuyện này là thế nào? Bùi Vô Danh đi đâu rồi? Người quản lý tòa nhà này đâu? Gọi hắn đến đây để hỏi rõ xem hắn làm việc cái kiểu gì thế? Triệu Thư Kiền đanh giọng lại, sắc mặt anh ta sầm xuống. Anh ta đang bàn chuyện với một người quan trọng như Lâm Ẩn ngay tại địa bàn của mình. Không ngờ lại xảy ra chuyện đáng xấu hổ như thế này, anh ta cảm thấy rất áy náy. Thưa cậu cả, khi nãy nữ khách quý mà cậu Ẩn dẫn theo đi vệ sinh, tôi bảo Bùi Vô Danh đợi cô ấy ở bên ngoài để tránh cho xảy ra bất cứ bất trắc gì. Mã Bình Xuyên nghiêm mặt mà nói, dù gì cô ấy cũng là khách quý của cậu Ẩn, tôi không dám để khách quý gặp chuyện bất trắc trong địa bàn của nhà họ Triệu. Mã Bình Xuyên cất tiếng giải thích, ông ta hơi lo lắng Lâm Ẩn hiểu lầm hành động của mình.

cổ họng cũng đang run rẩy. Được rồi em gái à, trên đời này có rất nhiều chuyện không thể cưỡng cầu được đâu. Triệu Thừa Kiến đi đến giơ tay lau vành mắt cho Triệu Linh Nhi, thuận thế kéo em gái của mình lại. Ánh mắt trở nên sâu thẳm, anh ta không khỏi lắc đầu, khẽ thở dài, đầy vẻ thương xót. Ngày tiếp theo, Lâm Ẩn dẫn Công Tôn Thu Vũ và Sở Sở trở về núi Từ Long. Đám người cung cửu đã nhắm đến Sở Sở, thủ đoạn của bọn chúng rất thâm độc, không gì không dám làm. Bởi thế anh dứt khoát để Sở Sở ở tạm trên núi Từ Long, đây là nơi an toàn nhất. Sở Sở cũng vui vẻ đồng ý, cô ấy nguyện lòng ở trên núi Từ Long chuyện trò với cụ nhà mình. Công Tôn Thu Vũ cũng mua lại một căn nhà sang trọng ở gần núi Từ Long, đó là tài sản của nhà họ Công Tôn, được canh phòng nghiêm ngặt. Cô ấy định sống tạm ở đó với Sở Sở, rồi ngày nào cũng lên núi Từ Long thăm ông ngoại. Hôm ấy sau khi nói chuyện với cụ nhà được một lúc, Lâm Ẩn rời khỏi núi Từ Long, anh ra đến ngã tư. Một chiếc Bentley đen đậu bên vệ đường, Diệp Hắc mặc đồ bình thường ngồi trên chiếc ghế dài. Diệp Hắc, xuất phát đi, đi đến ngõ Phỉ Thúy. Lâm Ẩn ngồi ở ghế sau, anh lạnh mặt căn dặn hắn. Diệp Hắc lái xe một cách vững vàng chạy vù vù trên con đường phồn hoa. Diệp Hắc, anh có báo với tôi qua điện thoại là đã tra ra được manh mối của đám người phù tang kia. Lâm Ẩn dựa vào ghế sau xe, chậm rãi cất tiếng hỏi. Đêm hôm qua, Lâm Ẩn đã nhận được tin nhắn báo cáo của Diệp Hắc, nói rằng đã thăm dò được chút tình hình ở thủ đô. Bây giờ anh lập tức gọi điện Diệp Hắc đến, để Diệp Hắc trực tiếp nói cho rõ cho mình nghe, đồng thời cũng đi một chuyến đến ngõ Phỉ Thúy, điều động cao thủ lánh đời của nhà họ Tề ra. Đêm hôm qua, chuyện Sở Sở bị ám sát đã cảnh cáo Lâm Ẩn một cách sâu sắc. Nhà họ Từ và cung cửu đang ra tay ngày càng độc ác và nhanh nhẹn hơn. Chuyện ám hại cụ nhà còn chưa xong xuôi, bọn chúng đã chuyển mục tiêu sang người Sở Sở. Hiển nhiên chúng đã thăm dò được tin tức, mới biết Sở Sở là người của nhà họ Sở ở Điền Nam, muốn mượn đao giết người. Phía bên mình phải mau chóng tăng tốc bắt được cung cửu. Nếu không, cung cửu sẽ như một con rắn độc nấp trong bóng tối ở thủ đô này, chẳng biết lúc nào sẽ vọt ra cắn người. Thưa phụ quân, thuộc hạ đã điều tra rõ ràng rồi. Công ty Hoa Anh Đào ngoài mặt là một tổ chức thương mại của người phù tang, nhưng lại ngấm ngầm tham gia vào các hoạt động ở vùng xám. Diệp Hắc vừa lái xe vừa chậm rãi báo cáo. Tôi dẫn người theo dõi các quản lý cấp cao của công ty Hoa Anh Đào, đã tìm ra được cứ điểm của bọn chúng. Chúng có một đám tay chân phù tang khá là giỏi võ. Thế nhưng đám người phù tang này không phải là cao thủ quá sức ghê gớm. Tên cung cửu phủ quân đề cập đến cũng không có ở đó. Diệp Hắc nói, tôi đã cho người theo dõi vài cứ điểm. Lâm Ẩn gõ nhẹ ngón tay lên đầu gối, chậm rãi nói, tìm được cứ điểm của bọn chúng rồi ư? Vậy anh có thể nhận định được đám người phù tang này cùng lắm là đạt được đến trình độ nào? Chuyện này, Diệp Hắc do dự một lúc rồi nghiêm mặt lại nói, thuộc hạ chưa trực tiếp đánh nhau với chúng, nhưng theo suy đoán của thuộc hạ thì mỗi cứ điểm của chúng đều có cao thủ là ngang hàng bảng nhân. Bây giờ thuộc hạ đang giám sát 3 điểm. Đôi mắt Lâm Ẩn dần sâu thẳm lại, trầm ngâm. 3 tổ người, mỗi tổ đều có cao thủ thực lực ngang hàng bảng nhân dẫn đầu. Sức chiến đấu mạnh mẽ đến thế không phải là một thứ một công ty thương mại có thể tập hợp thành. Đêm qua gặp phải người của Đạo Thiên Cơ ở tòa nhà Hồ Nghệ, hình như cũng là một tên cầm đầu, cả đội theo sau. Diệp Hắc, anh có thể nhìn ra được bọn họ xuất thân từ thế lực nào ở Phù Tang không? Lâm Ẩn hỏi. Chưa đích thân tiếp xúc với chúng, thuộc hạ không thể đoán được. Diệp Hắc nghiêm túc đáp. Nhưng thuộc hạ chắc chắn có thể san bằng 3 ổ người kia chỉ trong một đêm. Lâm Ẩn khẽ gật đầu. Thực lực võ công của Diệp Hắc không cần phải nói, đã có thể xếp vào bảng địa ở Long Quốc rồi. Bảo người của anh giám sát cho kỹ, tạm thời đừng manh động, cứ theo dõi sát sao hướng đi của chúng. Lâm Ẩn hờ hững nói. Đám người phù tang này đều là lính cảm tử giấu độc trong răng, không thể bắt sống được. Thằng tay diệt cả ổ lại thành bứt dây động rừng, chẳng bằng cứ trước hết theo dõi đã, có thể tìm được đến gốc gác của cung cửu, đó mới là chuyện chính. Vâng, Diệp Hắc cung kính gật đầu. Hơn 20 phút sau, xe chạy vào khu thành cũ, Thành Đô, ngõ Phỉ Thúy. Đây là một con phố cổ rất kín đáo trong khu thành cũ của thủ đô. Hai bên đường có không ít cửa hàng thu gom đồ cổ cùng với các quầy tiệm cũ kỹ bày bán ngọc ngà đá quý, làm tô thêm vẻ cổ kính ở nơi đây. Lâm Ẩn và Diệp Hắc đỗ xe ở trong bãi ngoài phố, Sau đó hai người đi vào trong. Lâm Ẩn và Diệp Hắc đỗ xe trong bãi ở con phố, sau đó hai người đi bộ vào trong. Trong chốc lát, Lâm Ẩn đã dẫn Diệp Hắc đi đến trước một quán ăn với kiến trúc cổ xưa. Trên quán ăn có treo một bảng hiệu màu đen kiểu cũ để Túy Giang Sơn. Đi vào trong quán ăn, có vài người khách đang ngồi ăn cơm, diện tích nơi đây cũng không lớn lắm. Ở quầy thu tiếp tân có một cô gái trẻ tuổi nòm rất xinh, mặc một bộ đồ theo phong cách cổ rất thoải mái, coi bộ vẫn còn là sinh viên đại học. Chào anh đi mấy người? Cô gái tiếp tân khách sáo hỏi. Hai người. Lâm Ẩn đáp dừng dừng. Ngoài ra tôi có chuyện muốn hỏi cô, ông chủ của các cô họ Hoàng đúng không? Vâng, đúng vậy. Cô gái tiếp tân tỏ vẻ do dự, quan sát Lâm Ẩn kỹ hơn một chút, ánh mắt ánh lên tia nghi ngờ. Anh là bạn của ông chủ à? Tìm ông chủ của chúng tôi làm gì? Lâm Ẩn nói, cô có thể truyền lời cho ông chủ của mình giúp tôi được không? Bảo là có một người bạn nhà họ Tề từ khu Trung Thiên đến tìm. Ồ, cô gái tiếp tân gật đầu. Ông chủ hiện không có ở đây, thế này đi, tôi gọi điện hỏi ông chủ thử nhé. Nếu hai anh đến ăn cơm thì mời ngồi trước. Cũng được, Lâm Ẩn gật đầu. Cứ thế hai người tìm một cái bàn ngồi vào, gọi ba món một canh. Qua 2-3 phút sau, cô gái tiếp tân đi đến, trên mặt mang theo vẻ áy náy nhìn về phía Lâm Ẩn, nói. Ngại quá thưa anh, bác của tôi bảo không gặp anh đâu. Còn bảo anh về nói lại với cụ Tề là ông ấy đã không còn để ý đến chuyện khi xưa nữa, tỏ ý xin lỗi với các anh. Hả? Lâm Ẩn thấy hơi ngạc nhiên, chuyện gì thế này, không gặp mình ư? Cụ nhà nói không sai địa điểm mà, ngõ Phỉ Thúy, quán Túy Giang Sơn, ông chủ họ Hoàng, ám hiệu cũng đúng. Thế tại sao ông chủ Hoàng này lại không chịu gặp mình, có chuyện gì đó kỳ lạ rồi chăng? Ông chủ Hoàng là bác của cô. Lâm Ẩn nhìn về phía cô gái trẻ. Tôi có thể mạo muội hỏi một câu không? Bác của cô bao nhiêu tuổi rồi? Để xem có phải là ông chủ Hoàng tôi cần tìm không? Cô gái tiếp tân suy nghĩ một lát rồi đáp. Bác của tôi đã qua tuổi 50. Nghe thế trong lòng Lâm Ẩn lập tức nghĩ không tìm sai người. Nhưng không biết tại sao đến cả cụ nhà mình đứng ra mà cũng không chịu gặp sao. Nghĩ một lát, Lâm Ẩn lại muốn hỏi thêm gì đó. Bỗng nhiên tiếng bánh xe ma sát với mặt đất vang lên. Chỉ thấy một chiếc Mercedes dừng lại trước cửa, vài thanh niên đô con bước từ trên xe xuống. Ai nấy đều như hung thần ác sát, tên cầm đầu, mặt mũi dữ tợn, đeo kính râm. Hoàng Tiểu Mai, ông bác già của mày đâu rồi? Hôm nay lại không đến quán à? Định trốn bọn này mãi sao? Vừa vào cửa, tên cầm đầu đeo kính râm đã hung hăng chất vấn cô gái trẻ. Hoàng Tiểu Mai xoay người nhìn đám thanh niên kia, mặt mũi trở nên trắng bệch, sốt sáng nói. Anh Bao, chuyện này, gần đấy bác tôi bị bệnh, lâu lắm rồi chưa đến quán. Bị bệnh là không trả tiền à? Bác của mày muốn chết đúng không? Tiền của tao mà cũng dám quỵt. Anh Bao lấy mắt kính xuống, trừng đôi mắt hung tợn nhìn Hoàng Tiểu Mai. Mày ra ngoài đường mà hỏi thăm trên dưới đi. Cả khu này có ai dám nợ tiền của tao mà không trả không? Anh Bao hung hăng nói. Bọn mày đang thách đố sự nhẫn nại của tao đúng không? Nếu hôm nay bác mày còn không đến đây nói năng cho đàng hoàng, tao sẽ phá nát cái tiệm này. Không phải anh Bao, anh thư thả chút thời gian đi. Bác tôi thật sự không cố ý muốn nợ dài tiền của anh đâu, mà là gần đây kinh doanh không được tốt lắm. Hơn nữa nếu các anh thật sự phá quán rồi, thì chúng tôi càng không có tiền trả cho anh. Hoàng Tiểu Mai càng thẳng nói. Hừ, nhà bọn mày là rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt, không cho bọn mày biết tay, thì cho rằng tao dễ nói chuyện đúng không? Các anh em, đập nát nơi này cho tao. Anh Bao vung bàn tay to lên, cực kỳ khí thế nói. Lập tức lấy dùi cui ra đập loạn xạ trên bàn ghế xung quanh, cửa và cửa sổ thủy tinh, cả tủ bày hàng cũng không bỏ qua đều đập vỡ nát hết. Này, làm gì đấy? Đánh người kìa, không ăn được nữa rồi, đi nhanh thôi. Khách khứa đang ăn cơm xung quanh lập tức hoảng hốt, cơm cũng chưa ăn được bao nhiêu đã chạy ra ngoài hết. Lâm Ẩn lạnh nhạt nhìn cảnh này. Mấy người anh Bao này chỉ đi vào được mấy phút đã đập quán ăn cũ Túy Giang Sơn này thành một đống hỗn độn, xung quanh toàn là rượu bia bát đũa, mảnh vỡ thủy tinh văng tung tóe. Anh Bao, van xin anh đừng đập nữa, chẳng lẽ anh muốn ép bác tôi đến đường cùng ư? Hoàng Tiểu Mai đỏ mắt cầu xin. Thấy cô gái nhỏ cầu xin, anh Bao khinh thường cười lạnh nhìn về phía Hoàng Tiểu Mai, trong mắt lóe lên ánh sáng sâu xa. Thiếu nợ trả tiền là chuyện hiển nhiên. Anh Bao cười lạnh, bọn mày không chịu trả tiền, vậy tao đập tiệm, không được sao? Hay là bọn mày không phục?

Bao Đáp khinh thường nói, cười kiêu căng. Sao hai thằng nhóc mày không đi hỏi thăm khắp con phố này xem tao là ai? Dứt lời, Bao Đáp lấy điện thoại ra gọi. Lập tức dẫn người đến ngõ Phỉ Thúy cho tao. Đúng, điều hết người qua đây. Anh Bao, thôi, nể mặt tôi đi. Đừng làm quá chuyện này lên, tiền tôi sẽ trả cho anh. Đúng lúc này, một người đàn ông trung niên có gương mặt tang thương đi xuống từ trên lầu cầu xin Bao Đáp. Hoàng Thanh Sam, cuối cùng ông già ông cũng dám ra mặt rồi sao? Anh Bao buông điện thoại xuống, híp mắt nhìn người đàn ông trung niên đang đi xuống. Anh Bao, anh cũng biết tiệm tôi làm ăn không được tốt lắm. Tiền này tôi sẽ từ từ trả lại cho anh. Hoàng Thanh Sam nặng nề nói. Ông trả tiền, ông trả nổi sao? Bao Đáp khinh thường nói. Ông đây thiếu chút tiền này của ông à? Ông Hoàng à, nói rõ cho ông biết. Tôi đây là nhìn chúng đứa cháu gái này của ông cũng biết mà, đúng không? Sau này để cô ta đi theo tôi đảm bảo hai người sẽ sống thoải mái ở thủ đô, đừng khiến mình khó chịu làm gì. Anh Bao, anh đừng có khinh người quá đáng, để lại cho tôi một con đường sống đi. Hoàng Thanh Sam đi đến trước mặt Bao Đáp, thành khẩn nói. Lúc trước tôi mượn anh 1 triệu, đã trả 700-800 rồi. Lúc trước tôi mượn anh 1 triệu, đã trả 600-700 ngàn rồi. Nếu thật sự không được, cái cửa hàng tiền mặt này tôi cũng đưa cho anh luôn. Sau này anh đừng đến tìm chúng tôi gây chuyện nữa, được không? Hoàng Thanh Sam cực kỳ hèn mọn nói. Ông già chết tiệt đang trả giá với tôi rồi hả? Anh Bao khinh thường cười lạnh một tiếng. Anh Bao hung ác vung tay đánh mạnh một cái lên mặt Hoàng Thanh Sam, khiến ông ấy liên tục lùi mấy bước. Ông còn tìm hai thằng danh đến đấu với tôi, có phải nể mặt ông quá rồi không? Anh Bao lạnh lùng nói. Hoàng Thanh Sam ho khan mấy tiếng, nhìn qua rất suy yếu. Anh Bao, để lại một con đường sống đi, tôi thật sự không muốn đấu với anh, tôi không quen hai người kia. Anh cũng đã lấy đủ tiền lãi rồi, cần gì cứ phải ép đến đường cùng chứ? Khỏi nói nhảm với ông đây nhiều thế, hôm nay ông không có quyền quyết định. Anh Bao kiêu ngạo nói, người của tôi sắp đến rồi, hôm nay cháu gái ông tôi nhất định sẽ bắt đi. Hơn nữa nếu không trả tiền, tôi sẽ đóng cửa tiệm của nhà ông luôn. Còn nữa hôm nay hai thằng danh này cũng đừng hòng chạy thoát. Dứt lời, anh Bao hung ác nhìn thoáng qua Lâm Ẩn và Diệp Hắc, vẻ mặt khó chịu. Trong mắt hắn ta, Lâm Ẩn và Diệp Hắc chỉ là mấy thằng oắt ông Hoàng mời đến, lại dám đánh người của hắn ta ở chỗ này, đúng thật là không biết sống chết. Ông chủ Hoàng, còn thiếu mày bao nhiêu tiền? Lâm Ẩn nhìn về phía Bao Đáp, lạnh nhạt nói, tao sẽ trả hết thay ông ấy. Bao Đáp chớp chớp mắt, ngạc nhiên nhìn thoáng qua Lâm Ẩn một cái, khó hiểu hỏi. Mày trả? Mày thế này có thể trả nổi thay ông ta sao? Lâm Ẩn hờ hững đáp, mày cứ nói đi, ông ấy còn thiếu mày bao nhiêu tiền? Thú vị đấy ông Hoàng, chẳng lẽ ông còn quen cậu chủ nhà giàu ngu ngốc nhiều tiền à? Còn trả tiền cho ông kìa. Anh Bao cười châm chọc, khinh thường nhìn sang Lâm Ẩn. Nếu tính lãi, ông ta thiếu tao hơn 36 triệu, thằng nhóc mày trả nổi không? Được thôi, tao sẽ lập tức chuyển tiền cho mày. Sau này mày vĩnh viễn đừng xuất hiện trước mặt tao nữa. Lâm Ẩn lạnh nhạt nói. Ôi chao, hùng hồn ghê nhỉ. Bao Đáp cười lạnh giễu cợt nói. Cậu trai, chuyện của tôi không cần cậu phải lo. Hoàng Thanh Sam nhìn thoáng qua Lâm Ẩn, ánh mắt chớp lóe một lúc, bình tĩnh nói. Tình cảm của tôi và nhà các cậu đã dùng hết rồi. Tôi cũng không hy vọng người nhà các cậu đến làm phiền cuộc sống của tôi. Lâm Ẩn nhíu mày, cảm thấy hành động của Hoàng Thanh Sam hơi khác thường. Dường như ông ấy rất không vui vì mình đến đây. Ông ấy biết mình là người họ Tề, nhưng thái độ vẫn lạnh nhạt như thế. Chẳng lẽ trong đó còn có chuyện xưa rồi dám gì sao? Hơn nữa, Lâm Ẩn có thể cảm giác được rõ ràng rằng Hoàng Thanh Sam là một cao nhân có võ công không tầm thường. Vì sao có thể chịu cái tát của tên ác ôn Bao Đáp này chứ? Anh Bao, tiền tôi thiếu anh, tôi sẽ nghĩ cách giải quyết. Cậu ấy chỉ là một người bình thường thôi. Không trả nổi nhiều tiền như vậy đâu. Hoàng Thanh Sam nghiêm túc nói, cho nên chuyện của chúng ta đi lên lầu nói thôi, không liên quan đến hai cậu nhóc này, anh cũng đừng làm khó bọn họ nữa. Cút ra. Anh Bao duỗi tay đẩy mạnh Hoàng Thanh Sam sang một bên, châm chọc đi đến trước mặt Lâm Ẩn, nghênh ngang ngồi xuống. Hắn ta cực kỳ kiêu ngạo ngồi trước mặt Lâm Ẩn, không chút kiêng nể quan sát anh, ánh mắt tham lam như đang nhìn một ngọn núi vàng chứ không phải là người sống. Không nói thì thôi. Nói. Mới thấy thằng nhóc này ngồi ở đây cũng có chút khí thế của con nhà giàu nhỉ. Lâm Ẩn thản nhiên nói, trong tấm thẻ này có đủ tiền, cầm lấy. Nói xong anh ném một tấm thẻ ngân hàng đến trước mặt Bao Đáp. Bao Đáp cười lạnh không thèm nhìn tấm thẻ ngân hàng, vẫn nhìn chằm chằm Lâm Ẩn với ánh mắt u ám. Ông Hoàng thực sự thiếu tao 36 triệu, nhưng mày muốn dẹp yên chuyện thì chút tiền này cũng không đủ đâu. Bao Đáp ngang ngược, vệ sĩ của mày đánh người của tao, đó là đang sỉ nhục tao. Theo quy tắc của tao, hôm nay ít nhất phải phế bỏ một bàn tay của mày. Bao Đáp chậm rãi, cho nên ít nhất mày phải trả thêm 50 triệu, tổng cộng là 80 triệu. Nếu không, hôm nay mày đừng hòng ra khỏi cái tiệm này. Mày có ý gì? Lâm Ẩn lạnh lùng hỏi. Có ý gì hả? Không phải thằng nhóc mày thích ra mặt cho người ta à? Nghĩ rằng trong nhà có chút tiền nên có thể giả vờ giả vịt đúng không? Bao Đáp hung tợn nói. Hôm nay ông đây ăn chắc thằng nhóc ngu xuẩn mày rồi. Nếu không gọi người nhà cầm tiền tới đây thì mày cứ đợi tàn phế đi. Hắn ta nhìn kỹ rồi, nhất định phải lột một lớp da của tên nhà giàu này mới được. Lâm Ẩn cười lạnh, bưng trà lên uống một ngụm. Bao Đáp hít mắt lại, càng nhìn Lâm Ẩn càng thấy khó chịu. Còn uống trà, hôm nay ông đây cho mày uống đủ. Dứt lời, Bao Đáp cầm lấy ấm trà nóng trên bàn, muốn hất lên mặt của Lâm Ẩn, ra tay cực kỳ độc ác. Mày đang tìm đường chết đấy. Vèo một tiếng, Lâm Ẩn duỗi tay ra hất bay ấm trà, đứng dậy túm lấy Bao Đáp hắn đè lên bàn. Chát, Lâm Ẩn đánh một bạt tay lên mặt Bao Đáp, khiến hắn ta hộc máu ngay tại chỗ. Mày còn dám tát tao? Bao Đáp không phục, dữ tợn nói. Lâm Ẩn bưng ấm trà nóng kia lên, mở nắp ra úp lên tay Bao Đáp, nước sôi trực tiếp chảy xuống. Trong nháy mắt, bàn tay của Bao Đáp bị nước sôi làm bỏng đến sưng to biến dạng. Bao Đáp kêu lên thảm thiết, đau đến mức cả người đều run rẩy. Cảnh này khiến mấy tên đàn em của hắn ta kinh hồn bạt vía, hoảng sợ nhìn chàng trai xa lạ là Lâm Ẩn. Ông chủ Hoàng, tôi cũng không nói nhiều lời với ông. Lâm Ẩn nhìn về phía Hoàng Thanh Sam. Cho dù mấy năm trước ông đã gặp phải chuyện gì, tôi đều sẽ xử lý giúp ông. Hôm nay tôi đến là để mời ông xuống núi. Hoàng Thanh Sam thở dài một tiếng, lắc đầu. Cậu Ẩn, xin cậu đừng ép tôi. Tôi đã sớm nản lòng thoái chí rồi. Tôi cũng không còn nợ gì nhà họ Tề các cậu nữa. Không nợ gì nhà họ Tề? Lâm Ẩn nhíu mày nhìn chằm chằm Hoàng Thanh Sơn. Phải. Hoàng Thanh Sam thở dài một tiếng, vẻ mặt hiu quạnh. Lần trước tôi đã làm rất nhiều chuyện cho nhà họ Tề các cậu rồi. Tôi cũng đã trả giá rất lớn. Từ nay về sau, không muốn quan tâm đến bất cứ chuyện gì nữa. Nghe vậy Lâm Ẩn hơi ngạc nhiên. Trong lời nói của Hoàng Thanh Sam là đã từng làm một chuyện giúp cụ nhà sao? Thằng nhóc chết tiệt, mày mau buông anh bao của bọn tao ra, mày muốn chết phải không? Mẹ nó, mày từ đâu đến đấy, còn láo dựng như vậy trên ngõ Phỉ Thúy này nữa. Mấy thanh niên khỏe mạnh bị Diệp Hắc đánh ngã dưới đất đều đứng lên, không phục trừng Lâm Ẩn. Trong cảm nhận của bọn chúng, một chàng trai có quen biết với ông Hoàng có thể có bao nhiêu bản lĩnh chứ? Dám động vào anh bao trên địa bàn của bọn chúng chưa tính, còn ra tay độc ác như vậy. Đây không phải là đang tự tìm đường chết sao? Lâm Ẩn lạnh nhạt nhìn sang đám côn đồ xăm tay, cười lạnh một tiếng. Nhóc con, mày xong rồi. Hôm nay không xử lý mày ở đây, thì ông đây không mang họ Bao. Bao Đáp oán hận chừng Lâm Ẩn, cực kỳ giận dữ gào thét. Một bàn tay của hắn ta đã bị nước sôi làm nóng đến chóc da, sưng to biến dạng. Khuôn mặt vặn vẹo, tức giận đỏ cả lên. Ông Hoàng, ông cũng xong đời rồi. Tôi nhất định sẽ khiến ông nhà tan cửa nát. Lâm Ẩn trở tay tát một cái lên mặt Bao Đáp, khiến thân thể mập mạp của ông ta văng ra chừng mười mấy mét, ngã mạnh xuống đất rồi lộn nhào mấy cái, kêu lên thảm thiết. Lâm Ẩn lạnh lùng nói, nếu sau này mày còn dám đến tìm gia đình của Hoàng Thanh Sam hay tới đây gây chuyện nữa, tao sẽ cho mày biến mất khỏi thế giới này luôn. Diệp Hắc, ném đám ô hợp này ra ngoài. Vâng. Diệp Hắc nghe lệnh thì không chút do dự xông lên, túm lấy Bao Đáp, tay đấm chân đá, khiến cả đám côn đồ kêu cha gọi mẹ, mặt mũi bầm dập, sau đó thuần thục thô bạo ném ra đường lớn. Mày đợi đó cho tao, thằng oát con, có gan thì mày đừng có bỏ chạy. Bao Đáp bị đánh đến mức cả người đầy máu, nhưng vẫn không phục, ngồi trên Mercedes màu đen, lấy điện thoại ra gọi đi. Lâm Ẩn không thèm quan tâm đến đám dâu riêng này nữa, xoay người lại nhìn về phía Hoàng Thanh Sam và Hoàng Tiểu Mai. Sắc mặt Hoàng Thanh Sam nặng nề, dáng vẻ tràn đầy tâm sự.